Thập Phương Võ Thánh, chương 223 thăm dò, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Nguyệt thời tiết, gió xuân Phật Liễu Tuyên cảnh địa vực Phù Sơn huyện bên trong, nguyên bản nên một mảnh thường và bình tĩnh chỗ lúc này lại là mảng lớn nhân mã đang ở trên đường phố liều mạng chém giết. Một bên là người mặc quan binh quần áo và trang sức người trong quan phủ, một bên khác là số lượng ít áo xám lam đai lưng. Này chút áo xám lam đai lưng trên thân, từng cái đều tại cánh tay bên trên dì một vài đạo quyết chữ. Bọn hắn là tuyên cảnh mặt đất bên trên, không thế nào thu hút trung tầng thế lực chi. Quyết ý đường bản thân không tính là gì cường thế lực nhưng bọn hắn lại có cái đủ mạnh đường chủ. Hoặc là nói trên danh nghĩa đường chủ, tôn trúc cái này người thiên phú hơn người ấu niên liền tu tập bên đường tùy tiện mua được một quyển sách võ học thế mà đem một môn tàn phá Hoắc Sơn quyền pháp luyện đến cực hạn. Sau bái nhập huyện bên trong võ sư tại Hoắc Sơn môn hạ, dốc lòng tập võ, 20 năm sau, nhất cử bước vào nhập kình, về sau độc tự tu hành, thỉnh thoảng vào núi khổ tu đi săn, cùng dị thú chém giết. Cũng theo dị thú trên thân tập được đặc thù kỹ nghệ cải thiện Hoắc Sơn quyền pháp, đem hắn thăng hoa. 38 tuổi lúc Tôn Trúc lại đột phá tiếp, bước vào đoán cốt. Về sau bởi vì hai lần căn cơ không cố, phá vỡ mà vào luyện tạng về sau, ổn định dừng lại. Bây giờ 50 ra mặt, hắn một thân kỹ nghệ sớm đã ma luyện đến không tăng không giảm chỗ bước. Mặt đường lần trước lúc máu chảy thành suối, từng cái quyết ý đường thành viên bị chém ngã xuống đất. Và số lượng đông đảo quan binh tương đối, bọn hắn bản thân thực lực cũng không phát triển, lại không có nhiều phối hợp thương vong hơn phân nửa lúc cuối cùng, đại bộ phận quyết ý đường còn lại thành viên, bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ triệt để từ bỏ chống lại. Dẫn đội quan quân tướng lĩnh, là một đôi tròng mắt hơi hơi hiện lam nam tử trung niên. Cái này người tên là Triển Hằng, ngoại hiệu Thanh Xương Quyền, chính là lần này Liễu Đêm điều động xuống tới, phụ trợ Chu Thần làm việc bốn đại cao thủ một trong. Triển Hằng xuất thân bên ngoài châu, không phải Thái Châu bản thổ người, nhưng hắn tư chất căn cốt thượng thừa, một thân Thanh Xương Quyền sư theo phủ thành đỉnh tiêm cao thủ, Hàn Xương tay Trương Đông Dương. Chính là Trương Đông Dương ngồi dưới đệ nhất đại đệ tử. Trương Đông Dương sau khi chết, Triển Hằng vì cầu tự vệ, liền dẫn hết thảy sư đệ sư muội triệt để đầu nhập vào Liễu Đêm, thành trong đó một tên mật thám. A Hằng, ngươi cảm thấy Tôn Trúc lần này sẽ lộ diện sao? Một bên một tên che mặt nam tử thấp giọng nói. Không biết, nhưng nếu là lần này còn không lộ diện, toàn bộ quyết ý đường đều sợ là muốn liền cuối cùng một điểm căn cũng mất. Triển Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Liền xem cái này người có hay không làm thật không quan tâm quyết ý đường. Che mặt nam tử mỉm cười nói, ta điều tra qua cái này người mặc dù tính tình lãnh đạm nhưng làm người cực trọng cam kết trước đó hắn đã đáp ứng người khác nhất định giữ được quyết ý đường trăm năm không suy, bây giờ cục này thế, hắn nhất định sẽ tới. Triển Hằng thản nhiên nói, ngay tại mặt đường cách đó không xa, một tên dáng người khôi ngô bóng người cao lớn, đang an tĩnh nhìn chăm chú trận này đồ sát. Bóng người mũ trùm bị gió thổi mở một điểm, lộ ra một tấm trắng nõn đạm mạc nam tử khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là mới từ Vạn Thanh Môn rời đi Ngụy Hợp. Hắn thu liễm khí tức đứng yên ở trong bóng tối, trên người áo choàng màu sắc cùng sau lưng mặt tường không kém bao nhiêu, nhường hắn cơ hồ dung nhập vào cảnh vật chung quanh màu sắc bên trong, không người có thể cảm giác. Từ khi rời đi Vạn Thanh Môn về sau, Ngụy Hợp liền mang một chút thịt khô cùng Vân Mẫu Trùng, liền tự mình rời đi. Có Vân Mẫu Trùng tại, hắn đối tài nguyên bổ cấp yêu cầu vẫn có thể đạt được thỏa mãn. Bây giờ chủ yếu là phá cảnh châu, còn cần 2-3 tháng mới có thể bổ đầy. Quảng cáo, mà hắn phát giác được Chu Thần một tia tâm tư về sau, liền lập tức hiểu rõ, một khi quyết ý đường bị diệt Tôn Trúc bị bắt như vậy tiếp xuống chung quanh hết thảy sức phản kháng bị tiêu diệt sạch sẽ, liền giờ đến phiên hắn. Lúc này yếu điểm chính là phải bảo đảm Tôn Trúc không bị tóm. Bây giờ, Ngụy Hợp rất rõ ràng, chỉ cần hắn tranh thủ được thời gian càng nhiều, càng dài, phá cảnh châu từng tầng một tăng lên nhập kình, hắn toàn thể thực lực tổng hợp liền có thể càng mạnh. Hắn bây giờ nhanh nhất tăng cao thực lực chi pháp chính là toàn diện tăng lên thiên ấn cửu phạt. Mà mặt khác như mây văn loại hình, chỉ là vì về sau đặt nền móng, coi như bây giờ lập tức vân văn toàn bộ hoàn thành, hắn cũng không có cách nào tăng lên nhiều ít thực chiến lực. Bởi vì đây là đặt nền móng bộ pháp. Là vì về sau luyện tạng về sau cảnh giới làm chuẩn bị. Đứng ở trong bóng tối, Ngụy Hợp lặng lặng chờ đợi, nhìn chăm chú lấy cách đó không xa huyết tinh tình cảnh. Quyết ý đường người càng ngày càng ít, càng ngày càng thưa thớt. Rất nhanh, trung tâm bộ phận 5-6 người còn chưa đầu hàng, cũng bắt đầu thử nghiệm hợp lại phá vây, hướng phía những phương hướng khác xông vào. Mắt thấy cuối cùng 5-6 người cũng chính là quyết ý đường hạch tâm cao thủ, liền bị vây quanh cắn giết. Bọn hắn từng cây máu me khắp người, bị đạn cùng ám khí đánh cho không chỗ có thể trốn, hộ thân kình lực đã thủng trăm ngàn lỗ, đoán chừng đều sắp không được. Thanh Xương Quyền Triển Hằng chậm rãi mang theo găng tay đen, đi về phía trước. Hắn muốn đối hắn bày ra một kích cuối cùng, dùng giảm bớt những cao thủ này sắp chết phản công mang tới tổn thương. Chẳng qua là hắn mới đi ra khỏi một bước liền trên thân lạnh lẽo quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Phía sau hắn cách đó không xa, một tên mang theo mũ rộng vành, một thân áo tơi mặt nạ nam tử, không biết khi nào, đã đứng ở hắn phía sau không đến 10 mét chỗ. Nam tử hô hấp mấy không thể nghe thấy, hai mắt cũng che lấp tại mặt nạ màu đen sau lưng, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn tựa hồ cũng không cần nhìn cái gì. Bá, một đạo hắc thiết tế kiếm nghiêng chỉ xuống đất, mũ rộng vành trong tay nam tử cầm kiếm chậm rãi hướng phía trước. Quyết ý đường chủ tôn chúc không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám một thân một mình ra tới. Thanh Xương Quyền Triển Hằng mặt không đổi sắc xoay người, nâng lên nắm tay phải. Từng tia kình lực theo hắn trên nắm đấm bao trùm tản mát ra, dẫn động không khí chung quanh chậm rãi hiển hiện khí trắng. Đó là hàn khí, là hắn đặc thù quyền kình mang tới đặc hiệu. Hắn Thanh Xương Quyền kích phát đặc hiệu chính là lạnh đông lạnh. Chu thần chính là phái ngươi trước đi tìm cái chết. Tôn Trúc nói khẽ, chịu chết, Triển Hằng mặt lộ vẻ cười lạnh, đến cùng là ai chịu chết còn muốn đánh qua mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dậm chân hướng phía trước toàn thân kình lực hội tụ tay phải, mang theo mảng lớn khí trắng xương trắng, hướng phía trước một quyền. Mấy mét khoảng cách lóe lên liền biến mất, xùy một tiếng vang nhỏ, Tôn Trúc thân pháp lệch một ly cùng quyền diện sượt qua người. Trong tay hắn hắc kiếm ong ong rung động lên. Trong chốc lát một đạo điện quang tựa như vạch ra một cái một chữ tại Triển Hằng trước người bỗng nhiên sáng lên. Triển Hằng tay trái nâng lên, nghĩ phải kịp thời ngăn cản một kiếm này, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp. Xùy, hai người thân hình đan xen mà qua, riêng phần mình trao đổi vị trí đứng vững. Triển Hằng trước ngực chậm rãi nứt ra một cái miệng máu, dòng máu chậm rãi theo thương thế bên trong thẩm thấu ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình bị cắt ra quần áo, nội giáp còn có da thịt. Thật nhanh kiếm, thật là sắc bén kình lực, đáng tiếc vẫn là chậm một tia, nếu là có thể càng nhanh, ngươi vừa mới sẽ không có sinh trả lại khả năng. Tôn Trúc run lên trên lưỡi kiếm một tia giọt máu, bên cạnh hắn mấy tên quan binh đột ngột ngã xuống đất trên thân chỗ cổ chậm rãi chảy ra dòng máu. Rõ ràng, vừa rồi hắn không chỉ cùng Triển Hằng giao thủ một cái chớp mắt hoàn lại sau giải quyết chung quanh bốn cái mong muốn đánh lén xích cảnh quân quan binh. Trong nháy mắt đó, hắn cắt ra Triển Hằng kình lực đem hắn lồng ngực chém bị thương, còn liên sát bốn tên kẻ đánh lén, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên không hổ là bây giờ Tuyên Cảnh Thành gần với Tam Đại Gia Chủ đỉnh tiêm cao thủ. Kỳ thật muốn ta nói, hiện tại Tam Đại Gia Chủ cũng dần dần già đi, thật muốn cùng ngươi giao đấu dâng lên, nói không chừng cũng không phải đối thủ của ngươi. Mặt khác một bên, một tên áo đen che mặt nam tử chậm rãi đi tới. Cùng Thanh Xương Quyền Triển Hằng cùng một chỗ, một trước một sau, đem Tôn Trúc chắn ở giữa. Hai người các ngươi liền muốn giữ lại ta. Chấm, Tôn Trúc lãnh đạm nói. Không thử một chút xem, làm sao biết. Triển Hằng mỉm cười, ba người đồng thời di chuyển, người ở bên ngoài xem ra, ba đạo cái bóng tựa như lấp lánh, cấp tốc đan xen lóe lên, lúc ẩn lúc hiện. Đây không phải vẻn vẹn tốc độ dẫn đến, mà là càng nhiều kình lực vặn vẹo không khí tia sáng, sinh ra thị giác ảo giác dẫn đến. Ba người kình lực đều đạt tới luyện tạng trình độ tổng số khổng lồ trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có mảng lớn kình lực cuốn lên khí lưu xẹt qua. Một bên khác, Ngụy Hợp an tĩnh quan sát ba người giao thủ, tam đại luyện tạng cao thủ giao thủ chung quanh bình thường quân sĩ căn bản cũng không dám nhúng tay coi như là nhị huyết tam huyết cũng không dám tiếp xúc quá gần. Ba người này không phải đã tiến vào suy yếu kỳ lão nhân mà là khí huyết kình lực đều thượng sử đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này giao thủ chỉ cần hơi bị lan đến gần một thoáng, chính là không chết cũng bị thương trình độ. Tôn Trúc kiếm thật nhanh, một đạo vạch một cái tựa như viết chữ thẳng tắp mau lẹ, như là như ánh chớp mỗi lần đều cực kỳ sắc bén. Quảng cáo, loại kiếm pháp này, phối hợp trên người hắn bắn ra sắc bén cắt chém loại kình lực quả thực là khiến ngoài ra hai người vô kế khả thi, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Chẳng qua là rất nhanh, hai người liền muốn ra một cái biện pháp, đó chính là dùng kình lực lẫn nhau chồng chất trùng kích. Tức một người phía trước, một người tại về sau, phối hợp ma khí, liên hoàn trùng kích Tôn Trúc hộ thân kình lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cổ kình lực hùng hồn dị thường, một lần kiếm nhận cắt chém căn bản cắt không thấu, cứ như vậy, hai người dựa vào kình lực trùng kích liền rõ ràng nhường Tôn Trúc kiếm tốc chậm lại. hai cổ kình lực lăng không đan xen, hình thành từng tia xoay từ trường gấp khúc cưỡng ép bóp méo Tôn Trúc kiếm nhận ra tốc. Triển Hằng cùng người bịt mặt kia phối hợp cực kỳ ăn ý, rõ ràng cả hai đã sớm thường xuyên như thế phối hợp. Ba người tại mặt đường bên trên sông ngang sông thẳng, từng nhà cửa hàng bị cưỡng ép đạp nát cửa sổ, bị kình lực đánh cho tấm ván gỗ vách tường nát vụn. Từng sợi cột gỗ bị trực tiếp chém đứt chém ra, Tôn Trúc mắt thấy liền muốn rơi vào hạ phong. Trước mắt cả hai phối hợp xa xa so với hắn đã từng giao thủ qua Du Nhung ba cái luyện tạng trận chiến kia muốn hung hiểm. Một lần kia kỳ thật mặt khác hai cái luyện tạng cũng chỉ là cho đủ số, đều đã dần dần già đi thực lực không tải. Trên thực tế chân chính đối với hắn có uy hiếp cũng chỉ có Du Nhung một cái. Nhưng bây giờ, này hai người cao thủ đều đã đạt đến Du Nhung trình độ uy hiếp. Trình độ hung hiểm, vượt xa lần trước, hắn kiếm quang quét ngang, không ngừng đang suy tư phá cục chi pháp. Đột nhiên, trong tay hắn kiếm nhận trong nháy mắt nở rộ năm đạo kiếm ảnh. Màu đen kiếm ảnh tăng thêm bùng nổ kình lực hình thành sắc bén kiếm sức lực vạch phá Triển Hằng hai người ống tay áo. Hai người tạm tránh mũi nhọn, lùi lại mấy bước, không ngờ Tôn Trúc xoay người chạy cũng không quay đầu lại, căn bản không để ý hai bọn họ phản ứng ra sao. Muốn chạy trốn, hai người dưới tình thế cấp bách cấp tốc đuổi kịp. Ba người trong chớp mắt liền biến mất ở này mảnh tràn đầy vết máu mặt đường lên. Chạy ra vài trăm mét Tôn Trúc một cái rẽ ngoặt bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt hắn đang chẳng biết lúc nào, đứng một tên thân cao 2 mét nam tử khôi ngô. Nam tử một thân đấu bồng đen, rộng thể trắng, bộ mặt giống như hắn mang theo tờ đơn giản màu đen quỷ diện. Phía sau Triển Hằng cùng người bịt mặt cũng giống vậy truy chạy tới, đồng dạng cũng nhìn thấy quỷ diện nam tử. Cách chương.